Tôi phải đào hôn, chương 4, góc truyện audio.com. Gian phòng nhất thời yên lặng, Ôn Kỳ tận lực khống chế tâm tình, tay trái còn quấn băng gạc nhấc lên. Ngươi cho rằng ta không hỏi đến vết thương, cũng không đoán sao, Wyan không biết ý của cậu, chỉ có thể tiếp tục cứng đờ. Ta ngày hôm qua ngủ cùng Hoắc Hạo Cường, thiếu điều mất ngủ cả đêm, Ôn Kỳ không nhìn hắn, cả người ngồi trong sofa. Nhắm mắt thấp giọng nói, các ngươi nói ta trước khi mất trí tính tình bất ổn, mà ta cảm thấy sẽ không vì Hoắc Hạo Cường mà tự sát. Mấy ngày nay ta đã nỗ lực nhớ lại, mơ hồ nhớ tới ta từng rất yêu một người, mà người đó chẳng hề thích ta. Wyan ý thức được cậu nói đến vị hôn phu, trong nháy mắt liền căng thẳng, nhưng vẫn bất động thanh sắc, thân ảnh của người đó cùng ngươi rất giống. Ôn Kỳ nhẹ giọng, cho nên ta đoán phải chăng trước đây ta yêu thích ngươi. Thấy ngươi theo ta cùng vào Hoắc gia, mỗi ngày ở bên cạnh, mà lại chẳng thể cùng ngươi. Lúc này liền buồn khổ tự sát. Wyan, Ôn Kỳ trợn mắt nhìn về phía hắn. Thần sắc mang theo vài phần ngột ngạt nhưng bình tĩnh. Đừng gạt ta, dù cho ngươi đã từng từ chối ta. Wyan há miệng, thiếu gia, vẫn là không nên nói nữa. Ôn Kỳ mất hứng đánh gãy hắn, ta biết ngươi muốn ta vì gia tộc, đi ra ngoài, ta muốn ở một mình. Wyan muốn nói rồi lại thôi, nhìn cậu rồi ly khai. Cửa phòng truyền đến tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, liền yên tĩnh. Ôn Kỳ nghiền ngẫm nhếch khóe miệng, cậu biết, Wyan nhất định sẽ rơi vào bẫy. Người này gan to, tàn nhẫn, trải qua du hí ngày hôm qua, 8/10 hắn sẽ kiêng kỵ cậu. Lúc này cậu tung cái mồi nhử, Wyan tuyệt đối sẽ suy xét, đúng như Ôn Kỳ suy nghĩ. Wyan cảm thấy đây đúng là cơ hội. Sau khi ra ngoài, hắn liền lên mạng tìm hiểu tư liệu Ôn gia. Khá tiếc là hai quốc gia cách nhau quá xa. Hắn chỉ có thể tra ra một ít tư liệu liên quan như Ôn gia thông báo tìm người. Còn Ôn gia như nào đều không rõ, mà xem xét biểu hiện của Ôn Kỳ. Ôn gia hẳn là gia tộc lớn, họ bây giờ ở tại Hoắc gia, Ôn Kỳ bị tất cả phu nhân nhắm vào, tình huống không tốt lắm, mà chỉ cần cậu khôi phục ký ức, hắn liền xong, nhưng nếu hắn mang theo Ôn Kỳ rời đi, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm, dù cho Ôn Kỳ có khôi phục lại ký ức, cũng không có khả năng hạ thụ hắn, nếu may mắn làm Ôn Kỳ thật lòng yêu hắn, hắn liền có thể làm con rể của gia tộc lớn. Là tại Hoắc gia chờ chết, hoặc trở thành rể hiền của Ôn gia, kẻ ngốc đều biết chọn sao. Nhưng trốn làm sao mới là vấn đề. Hoắc gia nơi này thế lực rất lớn, Hoắc Hạo Cường còn rất thích Ôn Kỳ. Không đợi họ đi ra thủ đô liền bị tóm về, mà Ôn Kỳ cũng không ngu xuẩn. Hắn phải làm bản thân thật hoàn hảo để Ôn Kỳ tin tưởng rằng cậu không có bị lợi dụng. Wyan nhíu nhíu mày, Ôn Kỳ không biết rõ xoắn suýt của Wyan, nhưng lần này khi hắn vào cửa, thái độ của đối phương với mình liền có biến hóa, trong lòng hắn thỏa mãn, thần sắc như thường ngồi xuống, phảng phất những câu nói kia không hề tồn tại. Wyan đi tới, thiếu gia, nên ăn cơm, Ôn Kỳ đáp, ngươi vẫn là theo ta cùng ăn. Wyan liền cùng cậu ăn cơm, khi thì tán gẫu 2-3 câu. Hết thảy đều không khác gì ngày thường. Wyan nói, ăn xong rồi nên nghỉ trưa. Nếu không có thể đi tản bộ bên ngoài một chút, ngươi thấy ta có thể đi ra ngoài. Ôn Kỳ thấy hắn nghi hoặc 10 ngày chưa qua, không thể chỉ vì bồi lão công ngủ mà được nước lấn tới. Huống hồ hắn còn chưa nói ta không bị nhốt nữa. Vẫn là rất cẩn thận. Tiếng lão công này của cậu đặc biệt bình tĩnh, không hề có hàm ý nào khác. Wyan đánh giá cậu cuối cùng vì gia tộc chọn hiến thân. Liếc mắt nhìn, Ôn Kỳ cố ý xuyên tạc ý của hắn. Động viên, yên tâm, ta và lão công chung sống rất tốt, sẽ không thất sủng. Wyan động động khóe miệng, tính nói gì đó liền thấy quản gia đến. Nguyên nhân là gia chủ muốn cũng cử phu nhân ăn cơm. Ôn Kỳ làm bộ rất vui vẻ, nhìn thấy Wyan muốn đứng lên, liền đè bả vai đối phương. Ngươi cứ ăn, ta tự mình đi, dứt lời liền thay quần áo, cùng quản gia đi. Hoắc Hạo Cường từ sớm đã dặn dò bảo tiêu đem bàn ăn tới nơi tránh ánh sáng. quả nhiên không bị dính hiệu ứng chói lòa con mắt. Cậu ta vui vẻ hưởng thụ bữa trưa, lau miệng rồi nói, tối qua ngươi có đọc một khúc thơ, đã đọc hoàn chỉnh chưa? Ôn Kỳ đáp, ta chỉ biết hai câu đó, nghe hay không, êm tai. Hoắc Hạo Cường nhìn cậu, muốn cậu nghỉ trưa tại đây. Ôn Kỳ đương nhiên tình nguyện, đắc ý mà ngủ thẳng đến chiều, thuận tiện ăn tiếp bữa tối rồi lại ngủ, đến sáng sớm hôm sau mới trở lại. Cậu cực kỳ bình tĩnh nhìn Wyan rồi tiến vào buồng tắm. Đơn giản tắm rửa, đi đến bên giường, nghiễm nhiên dùng bộ dạng muốn ngủ bù, không nói tiếng nào mà vẫn thể hiện rõ ràng tối qua mình mất ngủ. Wyan trầm mặc một chút, tiến lên nói, thiếu gia, trước đây người đúng là thích một người. Ôn Kỳ liền mở mắt ra, mà ta không rõ hắn là ai. Wyan tiếp, hắn không phải là ta. Chấm, Ôn Kỳ, vậy sao hôm qua ngươi không nói gì? Là bởi vì ngươi cũng không rõ đi. Wyan thấp giọng đáp, ta thật không biết là ai. Ôn Kỳ nói, không sao, ngược lại bây giờ đều không có ý nghĩa. Không phải sao? Wyan liền im lặng, Ôn Kỳ trở mình, nhắm mắt ngủ, Wyan giúp cậu đắp chăn. Đi ra ngoài, Ôn Kỳ thầm thì một tiếng không sao. Vừa thẳng thắn lại không hoàn toàn nói rõ. Người này, quả nhiên không làm cậu thất vọng. Liên tục hai ngày, Hoắc Hạo Cường đều ngủ cùng Tiểu Cửu. Các vị phu nhân thập phần bất mãn. Ôn Kỳ vừa vặn ngủ không được. Thấy họ tổ đội phó bản tìm ngược. Cậu quả thực muốn vỗ tay thật to. Cậu nghe bọn họ nhắc nhở rằng mình vẫn đang bị cấm túc. Liền ủy khuất nói, lão công muốn gặp ta. Ta nào có biện pháp nào? Mấy vị phu nhân đáp trả, ngươi liền nói chuyện này do nhị thúc quyết định, nhị thúc thân là trưởng bối, lão công sẽ thông cảm cho ngươi, là vậy đó Tiểu Cửu, như vậy còn thể hiện ra ngươi biết tôn trọng trưởng bối. Miễn cho nhị thúc có ấn tượng xấu với ngươi à, Ôn Kỳ vô cùng thành thật. Hảo, ta biết rồi, chấm, cậu tiễn người ra khỏi cửa. Cười khẽ một tiếng, Wyan đối với sự lật mặt nhanh như bánh tráng này quả thật không mấy kinh ngạc. Hỏi cậu có muốn ngủ tiếp hay không? Ôn Kỳ trả lời, bị phá đám vậy, không ngủ được. Wyan, vậy ta đi pha ly sữa bò cho thiếu gia. Ôn Kỳ dư quang liếc nhìn hắn, cảm xúc trong mắt sâu hơn, như mở mang tầm mắt khác. Đi đi, nhưng mà Ôn Kỳ cuối cùng vẫn chẳng thể uống ly sữa bò này được. Bởi vì Wyan mới vừa bưng ly trở về, quản gia lại tới, lần này Ôn Kỳ cảm thấy chính mình hết sức đáng thương. Mất ngủ, sữa bò đong đầy tình cảm không được uống, còn miễn cưỡng tươi cười vui vẻ đi bồi Hoắc Hạo Cường. Quá thảm, cậu vẫn như cũ không để Wyan đi cùng. Xe chạy quen đường tới phòng ngủ của Hoắc Hạo Cường, thấy cậu ta đang đọc sách, thở dài. Nghe quản gia nói ngài biết mấy người kia đến chỗ của ta mới phái đi. Lần này đến là bọn họ, biết đâu vài ngày nữa đến lượt đại phu nhân, gia tộc của nàng cùng nhị thúc quan hệ không tệ, nếu đến tay nhị thúc, ta làm không tốt hẳn sẽ bị giam. Hoắc Hạo Cường khép sách lại, lãnh khốc nói, sẽ không, có ta ở đây, hả, thật không? Ôn Kỳ một tay chống trên giường, cười híp mắt nhìn theo cậu ta. Hoắc Hạo Cường cảm thấy lão bà quá mức cường thế, mặt vô cảm xúc rời xa một khoảng, Ôn Kỳ cười nói, chúng ta ngày hôm nay nói chuyện khác đi, như, thiên gia, đế quốc thiên gia, là quốc gia của nguyên chủ. Hoắc Hạo Cường trầm mặc giây lát, liền phát ra âm thanh, hả, Ôn Kỳ nói, ngài xem, ngài nghe nói ta là bị lừa bán, ngay lập tức liền nhận định ta, sau đó nghe nói ta mất trí nhớ. Rồi cố ý nói một chút về chuyện này, hẳn là thăm dò ta và Wyan, buổi chiều đầu tiên ngài cũng là chọn đến chỗ của ta. Đáng tiếc lại bị thương, tuy nhiên rất nhanh có được thông tin ngài muốn, đó là dựa vào du hí ngày hôm qua, từ đó xác định ta xuất thân bất phàm, đúng chứ? Hoắc Hạo Cường không mở miệng, còn có, ngài tuyển tân phu nhân đều là người có thể gây sự. Sở thích và trang phục yêu thích quái đản kia, có lẽ đều do ngài diễn kịch. Ôn Kỳ tựa sát vào cậu ta, nói thật, tình cảnh hiện tại của ngươi có phải rất bất ổn? Hoắc Hạo Cường nhìn cậu, chốc sau liền phản bác, quần áo đó thực sự rất đẹp. Ôn Kỳ nháy mắt vài cái. Hiếm thấy trầm mặc, cậu còn nghĩ rằng tiểu tử này đang diễn trò. Hóa ra thực sự mắc bệnh trung nhị, mà không có liên quan. Cậu chỉ cần biết Hoắc Hạo Cường này cố ý gây ra khá nhiều việc. Cậu không quan tâm người này cùng Hoắc Nhị Thúc có mâu thuẫn gì. Chỉ thấy rõ tình thế. Sau đó dựa vào đại ca và hai câu thơ, vừa ám chỉ rằng bản thân còn ký ức, vừa nói rằng đã nhìn thấu tình trạng đối phương, cũng cảm thấy Hoắc Hạo Cường hiểu được ý tứ của cậu. Lúc này liền ngả bài. Cậu nói, ngài chọn ta hẳn là nghĩ tới lúc thua Nhị Thúc, liền có đường lui thân, mà ta sợ hiện tại không giúp được ngươi. Hoắc Hạo Cường cuối cùng cũng không tiếp tục chống đỡ. Nhàn nhạt nói, lý do, có một thế lực đang canh chừng ta. Hôm nay bọn họ dàn vặt ta như vậy, không khó bảo đảm họ sẽ không đổi chủ ý mà giết ta. Ôn Kỳ thông báo tình huống của cậu, ta có thể giúp đỡ cho ngươi khi gặp rủi ro, với điều kiện tiên quyết là ta có thể thành công về nhà. Hoắc Hạo Cường đương nhiên hiểu ý cậu, im lặng phút chốc nói, ngươi muốn cái gì, Ôn Kỳ, tiền mặt, Hoắc Hạo Cường, tiền mặt, tài khoản cá nhân trước đây của ta đã bị hack, không dùng được, Ôn Kỳ giơ cổ tay, chờ đến khi ta đào tẩu, thông tấn khí cũng không dùng được, chỉ có thể dùng tiền mặt, Hoắc Hạo Cường gật đầu, còn cần thêm gì nữa không, cho ta một máy quét, Ôn Kỳ nheo mắt lại, ta hoài nghi trên người có thiết bị định vị. Tối hôm đó, Ôn Kỳ ngủ lại đây lần thứ hai. Mấy vị phu nhân kia liền chạy đến tìm phiền phức. Ôn Kỳ sâu sắc cảm thấy Hoắc Hạo Cường quả thật biết lựa người. Liền dùng lý do không thoải mái đuổi khách. Từ đó, cứ cách một ngày cậu lại được lão công gọi đến. Cũng đặc biệt phối hợp theo. Mà ở trước mặt Wyan vẫn bảo trì phong cách dĩ vãng. Không lộ ra nửa điểm buồn khổ. Phảng phất muốn bài trừ hết tạp niệm. Điều này làm cho Wyan muốn cùng cậu đàm luận chuyện tình cảm cũng khó khăn. Hai tuần sau, khi Ôn Kỳ lại từ nơi ở của Hoắc Hạo Cường trở về, Wyan liền phát hiện cậu đang khui một bình rượu. Không khỏi nói, thiếu gia người thân thể vừa mới khỏe lai, nên tịnh dưỡng cho tốt, uống ít rượu, trong lòng ta biết rõ. Ôn Kỳ giơ cái ly lên, uống không, Wyan lắc đầu, Ôn Kỳ nở nụ cười. Mơ hồ cảm thấy đắng chát, cậu không nhìn hắn nữa. Một mình rót rượu, cho đến khi người này tiến lên ngăn cản mới thấp giọng. Cậu ta sắp khỏe hẳn rồi. Cậu ta chỉ ai, khỏi nói cũng biết, khỏe hẳn ý chỉ muốn phát sinh chuyện gì. Càng không cần nói, Wyan liền cứng đờ, Ôn Kỳ rốt cuộc cũng lộ ra một tia thống khổ. Ta biết ngươi muốn ta phải vì gia tộc, nhưng quả thật ta chịu không nổi. Ta muốn rời khỏi Hoắc gia một đêm, ta cùng ngươi, nói chuyện cùng nhau, thế nào? Wyan nhìn cậu hồi lâu, khi cậu nở nụ cười ảm đạm, cất giọng khàn khàn, được, Ôn Kỳ đột nhiên quay đầu. Thật sao? Wyan nói, thật, Ôn Kỳ hai mắt phát sáng. Hảo, Hoắc Hạo Cường bên kia ta sẽ đối phó. Cậu nói được liền làm được, buổi chiều tìm đến Hoắc Hạo Cường, biểu thị muốn trở về nhà mẹ đẻ. Hoắc Hạo Cường đem tiền mặt giao cho cậu, ngươi có mấy phần chắc chắn? Ôn Kỳ nội tâm sung sướng, so với tưởng tượng của ngươi còn hơn nhiều lắm. Bảo bối, Bess lật mặt, Hoắc Hạo Cường lãnh khốc sửa lại lời cậu. Gọi lão công, Ôn Kỳ, chưa có đăng ký, Hoắc Hạo Cường, đã cùng nhau ngủ, Ôn Kỳ, thuần khiết tán gẫu, Hoắc Hạo Cường, từng nắm tay, Ôn Kỳ cười như không cười liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Hả, ngươi vốn là phu nhân của ta. Hoắc Hạo Cường nhắc nhở cậu. Sau đó dừng lại một chốc. Lần bị thương này, là ngươi cố ý. Ôn Kỳ mặt đầy vô tội đáp. Không phải nha, ta thực lòng muốn thân mật cùng ngươi mà. Có muốn bây giờ bù đắp lại không? Ngươi đừng động, ta đến hầu hạ cho ngài. Hoắc Hạo Cường thấy cậu nói vậy. Nhìn xu hướng muốn nhào tới của cậu. Cảm thấy vết thương lần trước thật muốn nặng thêm. Vội vàng kêu ngừng, thấy cậu cười cười, lặng lặng nhìn cậu một chút, nói, thêm bạn bè ở mạng xã hội vào. Sau này liên lạc, Ôn Kỳ nói, được, tên tài khoản ngươi là gì? Lúc về ta sẽ thêm. Hoắc Hạo Cường nói, chí tôn quý tộc, đứng đầu quý tộc, number one chăng? Ôn Kỳ quan sát cậu ta, thấy hoàn toàn không giống nói đùa, vô cùng nghiêm túc nói, ta về nhà sẽ đổi thành Táng Yêu quý tộc, lập tức thêm ngươi, Táng Yêu, dùng sức mạnh tình yêu để mai táng. Hoắc Hạo Cường không cảm thấy không đúng chỗ nào, đáp, được, Ôn Kỳ ở nơi này ngủ một giấc, hôm sau cùng Wyatt ngồi xe đi, Hoắc gia có quyền có thế, bọn họ không thể tùy tiện tìm khách sạn được, bởi vậy sau khi thương lượng, liền đặt một căn biệt thự ngoại thành, nơi này khai phá không lâu, biệt thự lại xây nơi hẻo lánh, địa phương hẹn hò rất tốt, Wyatt lái xe, trong đó có cái gì, Ôn Kỳ đáp, không rõ lắm, cậu ta nói là tặng cho nhà ta. Đến nơi rồi hãy nhìn. Wyatt đương nhiên không muốn nhắc đến Hoắc Hạo Cường vào lúc này, đáp một tiếng. Liền chậm rãi dừng lại trước biệt thự. Hắn lấy chìa khóa từ nhân viên nơi đây. Thấy Ôn Kỳ muốn uống nước. Liền đến nhà bếp, đến khi đi ra, Ôn Kỳ đã lên đến lầu 2. Không biết lấy từ đâu đôi găng tay. Cầm một quyển sách cũ nhẹ nhàng ngồi lên bệ cửa sổ lật xem. Wyatt đi tới, thiếu gia, nước của người, Ôn Kỳ để sách xuống nhận cốc nước, nhìn ra rừng cây tươi tốt phía xa. Wyatt đứng một lúc, thấy cậu không có ý lên tiếng. Hỏi, thiếu gia người đang nghĩ gì? Ôn Kỳ nhìn theo nhân viên công tác đẩy xe đi ra. Nói không có gì, lúc này ký ức nơi xa xôi chợt hiện ra một thân ảnh. Liền sửa lại lời, đang nghĩ tới một bài thơ. Không biết người đã nghe qua chưa? Wyatt, là gì? Gió nổi lên, Ôn Kỳ bỏ cốc nước đi về phía hắn. Ở ngoài thành lũy, người có nghe, bầy chim ca hát, lúa ngoài đồng đang nhảy múa. Trời trên mặt biển, trăng vàng rọi núi sông. Edit đoạn này như kiêu kiêu. Đôi mắt cậu mang theo nụ cười ôn nhu. Thanh âm dễ chịu, tôn lên khí chất thiếu gia quý tộc quả thực rất dễ lay động lòng người. Wyatt đứng yên không nhúc nhích, phát hiện ngón trỏ tay cậu tưởng chừng xoa xoa gò má mình. Tâm không khỏi rung động, vì ta ca tụng, Ôn Kỳ không đụng đến hắn, mà là duy trì tư thế ám muội này. Sau đó lướt qua nửa vòng quanh hắn, ngay sau đó lập tức ra tay, bẻ gãy cổ hắn, Ôn Kỳ ngữ khí không hề đổi. Vì ta tự hào, Wyatt trong những lời này, ầm tiếng ngã xuống đất, Ôn Kỳ từ trong lọ hoa đặt một đóa hoa lên thi thể. Ôn nhu, tạm biệt đóa hoa tàn, ta sắp bay về phương xa, Ôn Kỳ gỡ thông tấn khí xuống, tiện tay ném tới góc phòng, làm cho căn phòng trở nên lộn xộn, lấy chút máu quẹt lên màn cửa sổ, cầm theo túi Hoắc Hạo Cường đưa đi ra ngoài leo lên xe. Rất nhanh rời khỏi biệt thự. P.S. chương dài quá, cũng thật tội cho Wyatt. Cách chương.